Chương 1042, 1042, mộ thất đổ sụp. Tất cả mọi người theo bản năng nghĩ đến, muốn đi ra ngoài, phải lập tức nhìn đến cửa ra quả nhiên, đi không bao xa, phía trước thì có sáng ngời đương 10 người cuối cùng từ Ngô Vương mộ bên trong đi lúc đi ra, mọi người toàn đều không tự chủ được thở dài một hơi, đây mới thật sự là sống sót sau tai nạn ầm ầm. Liền tại bọn hắn rời đi Ngô Vương mộ về sau, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, toàn bộ đỉnh núi đều đang rung động, cẩn thận cố định theo bản năng đem linh hoàn tâm bảo hộ ở phía sau mình, vài người khác QNZ tất cả đều trong nháy mắt đỡ lấy linh lực phòng hộ. Hoa, xảy ra chuyện gì lúc này? Từ đỉnh núi một phương hướng khác đột nhiên truyền đến một thiếu nữ ngạc nhiên thanh âm. Thanh âm này có chút điểm quen hay. Linh hoàn tâm vừa nhấc mắt, liền thấy Mao Kỳ Kỳ mặc một bộ thật dày hàng da dây thắt lưng lấy bao trùm tử đồ vật, một mặt hiếu kỳ đứng tại mọi người cách đó không xa. Ngươi là Mao gia đệ tử? Nhìn thấy Mao Kỳ Kỳ trang phục cùng cách ăn mặc, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Mà Cố Đình lúc này đột nhiên hỏi một câu. Ách, là ta là Mao Kỳ Kỳ, cái kia Ngô Vương mộ phát sinh cái gì, vì cái gì đổ sụp rồi? Mao Kỳ Kỳ là một người đến tham gia trận đấu, bởi vì trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn, cho nên nàng so những người khác tới muộn, lại bởi vì ra dặn dò nàng hết thể dẹp an toàn làm đầu, cho nên tiểu nha đầu tùy thân mang theo các loại công cụ cùng pháp khí, cái này mang theo nhiều đồ như vậy leo núi, tốc độ khẳng định phải chậm một chút. Cho nên, đợi nàng leo lên núi thời điểm, chỉ thấy ầm vang sụp đổ Ngô Vương mộ mộ bảy, còn có đứng tại mộ bảy trước 10 người. Ta có phải là tới chậm nguy rồi, ta có thể hay không bị đào thải? Mao Kỳ Kỳ lập tức liền khẩn trương lên. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, nàng còn chưa bắt đầu tranh tài đâu, ngươi nên cảm thấy may mắn mới lạ. Nghe được Mao Kỳ Kỳ, Lăng Nhạc Nguyên đột nhiên lạnh lùng khe nói, nàng ánh mắt phức tạp xoay người, nhìn phía sau một vùng phế tích Ngô Vương mộ đổ sụp. Như vậy tại Chu mộ thất bên trong những người kia đâu? Bọn hắn ra tới sao đầy tháng, cứ như vậy chết ở bên trong sao? Trừ giống như ngươi tới muộn may mắn, cái khác mấy chục người, đều bị chôn ở mộ thất bên trong. Lăng Nhạc Nguyên thu hồi mình phân loạn suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Mao Kỳ Kỳ một chút, vừa nói, một bên chậm rãi đi về phía trước. Chúng ta Lăng gia QNZ chỉ còn lại có ta một cái mà thôi, hiện tại chúng ta đều an toàn, ta liền đi trước lời còn chưa dứt. Lăng Nhạc Nguyên đột nhiên xuất ra một cái hộp ngọc nhỏ, ném tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Đây là ta đáp ứng ngươi khai khiếu đan, sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Chờ một chút. Nhìn xem Lăng Nhạc Nguyên muốn rời khỏi, Cố Xương lập tức lạnh lùng gọi lại nàng, ngươi... Ngài không giữ chữ tín hoan sư muội còn rất yêu ớt, lúc trước chúng ta rõ ràng nói xong, muốn cùng rời đi, hộ nàng chu toàn nàng bây giờ không phải là rất an toàn, chẳng lẽ ngươi cho rằng rời khỏi nơi này đến nội thành, còn sẽ có nguy hiểm gì sao? Lăng Nhạc Nguyên khẽ như mày, một đám người bọn ngươi bảo hộ nàng còn chưa đủ à? Ta quả thật có sự tình, nhất định phải lập tức trở về, nếu như các ngươi không nguyện ý, cùng lắm thì ta nhiều giao một chút thủ lao. Đang khi nói chuyện, Lăng Nhạc Nguyên khoát tay, trong tay lại thêm mấy viên thuốc cùng phụ chú. Cái này đều là đồ tốt. Lăng Nhạc Nguyên một mặt lạnh nhạt cùng lạnh lùng. Đã dạng này, vậy xin đa tạ rồi. Lăng sư muội nhìn thấy Lăng Nhạc Nguyên xuất ra những vật kia, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mỉm cười, đồ vật chúng ta nhận, Lăng sư muội, đi thong thả không tiễn, sau này còn gặp lại.